Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Toàn Cường không hề nghi ngờ gì về câu trả lời này, bởi vì phòng của Cố Phong ở ngay kế bên phòng Lưu Hạt Tử, cho nên đi ngang qua nhìn thấy bên trong không có ai cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà như thế cũng chứng minh rằng Lưu Hạt Tử đã đi ra ngoài từ sớm. Đại ca, có cần tôi đi đến bên đồn công an hỏi thăm thử không? Cố Phong chủ động xin chỉ thị, bọn họ đều biết hiện tại công an còn đang lùng bắt Lưu Hạt Tử, cho nên Cố Phong giả vờ lo lắng không biết có phải Lưu Hạt Tử đã bị công an bắt hay không thì cũng rất bình thường. Ánh mắt Trịnh Toàn Cường có hơi đê, a, o động. Được, cậu dẫn theo hai anh em đi qua đó, nhất định phải hành động cẩn thận đó. Cố Phong gật đầu, tùy tiện ra hiệu với hai người đứng bên cạnh, bảo bọn họ đi ra ngoài với anh. Cố Phong vừa rời đi, trong phòng khách lại rơi vào sự im lặng giống như C, H, E, T chóc. Thủy Sinh, mày đi vào đây với tao. Trịnh Toàn Cường nhìn thoáng qua người đàn ông có dáng vẻ thành thật đứng ở góc trong cùng, đi vào trong phòng sách. Thủy Sinh, mày lập tức đuổi theo Sở Mục, xem cậu ta có chỗ nào khả nghi hay không. Nhớ kỹ, nhất định không được để Sở Mục phát hiện. Trịnh Toàn Cường nhỏ giọng nói với Vương Thủy Sinh. Bắt đầu từ ngày đầu tiên anh ta đi ra ngoài lăn lộn, Vương Thủy Sinh đã đi theo anh ta, mấy năm nay sống C, H, E, T vì anh ta tin tưởng Vương Thủy Sinh vô điều kiện. Tuy rằng con người Vương Thủy Sinh rất dũng mãnh, vô cùng tàn nhẫn, nhưng đầu óc lại không được thông minh cho lắm, không thể giao nhiệm vụ quan trọng được. Cho nên anh ta mới huấn luyện Vương Thủy Sinh thành một cây đao của mình, chuyên môn xử lý những người không nghe lời. Đại ca, anh đang nghi ngờ Sở Mục hả? Trịnh Toàn Cường đưa ra mệnh lệnh như thế, mục đích đã quá rõ ràng, Vương Thủy Sinh khờ khạo hỏi. Tao có dự cảm Hạt Tử gặp chuyện rồi, trước đó nó có nói với tao là chỗ chúng ta có gián điệp, tao sợ Hạt Tử không xử lý tốt, đã làm tên gián điệp kia phát hiện. Thứ Trịnh Toàn Cường để ý không phải là sự sống C, H, E, T của Lưu Hạt Tử, nhưng nếu Lưu Hạt Tử thật sự đã chết, vậy cũng chứng minh chuyện gã nói có gián điệp là thật. Trong giai đoạn quan trọng này, người duy nhất Trịnh Toàn Cường có thể sử dụng chính là Sở Mục, cho nên anh ta có thể tạm thời bỏ qua không điều tra những người khác, nhưng nhất định phải xác nhận được thân phận của Sở Mục. Vậy có cần em G, I, E, C Sở Mục luôn không? Suy nghĩ của Vương Thủy Sinh rất đơn giản, nếu đại ca đã nghi ngờ, vậy đều đáng chết. Trịnh Toàn Cường cũng không giải thích với Vương Thủy Sinh, chỉ lập tức phủ định. Không, không có mệnh lệnh của tao thì mày không được phép làm gì. Hiện tại cứ đi theo Sở Mục trước, xác định cậu ta có phải gián điệp hay không trước. Tuy rằng Vương Thủy Sinh không hiểu được Trịnh Toàn Cường suy nghĩ gì, nhưng vẫn đồng ý ngay lập tức. Đi đi, Trịnh Toàn Cường thúc giục. Vương Thủy Sinh rời đi, sắc mặt của anh ta vẫn không dịu lại, mà dùng giọng nói vô cùng tàn bạo nỉ non. Sở Mục à Sở Mục, cậu đừng làm tôi thất vọng đất. Cố Phong hành động rất nhanh, chỉ mất hơn 10 phút đã đi đến trước cửa đồn công an. Hai người đàn ông đi theo bên cạnh anh chỉ mới nhìn thấy cửa đồn công an đã chột dạ không dám đến gần nữa. Bọn họ nói là đến đây tìm hiểu tin tức của Lưu Hạt Tử, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp đi vào hỏi thăm công an ở bên trong được đúng không? Sở Mục, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBC Tử Mục là người được đại ca trọng dụng, đương nhiên cũng là người dẫn đầu của bọn họ. Cố Phong không chút hoang mang nhìn về phía hai người. Hai anh đánh nhau đi. Hai người đều ngơ ngác khó hiểu. Không đợi bọn họ phản ứng lại, Cố Phong đã giơ nắm đờ, M đấm vào mũi của bọn họ. Hai người gần như là đồng loạt chảy M, á, u mũi. Cố Phong đột nhiên tấn công như thế làm hai người đàn ông đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng mà không đợi bọn họ nói chuyện, Cố Phong lại đã lạnh nhạt ra lệnh. Hiện tại hai anh có thể đánh nhau rồi, nhớ kỹ, đánh càng ác càng tốt. Cách chương.